Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 307, ngoài ý muốn khách tới thăm. Soze muốn xin giúp đỡ những cái kia cao tầng tài chính quan viên, nhưng đã từng thâm hậu hữu nghị đã không còn sót lại chút gì. Hắn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không người nào nguyện ý nhượng một cái phiền toái tinh chọc chính mình. Hấp huyết quỷ nhóm, ở trước mặt các người chỉ có lợi ích. Soze tuyệt vọng tại trên đường cái tê tâm liệt phế hò hét, ngân hàng của hắn nghiệp cùng châu báu nghiệp gặp đả kích. Mà hiên lụy sở hữu hành nghiệp ngân hành nghiệp nhượng còn lại hành nghiệp cũng trong nháy mắt đã mất đi chèo trống, lâm vào tê liệt, hết thảy đều xong đời. Buôn bán đế quốc đi đến điểm kết thúc, nhưng hắn không cam tâm, nhất định còn có biện pháp. Vẫn có biện pháp cứu vãn. Hắn nghĩ như vậy trong phòng đi qua đi lại. Chỉ ít nước mắt tính mạng hắn không lo. Thủ đô trên đường cái mọi người chính đang đuổi bắt những cái kia phá sản ngân hàng người phụ trách. Mà hậu trường chân chính người khống chế Soze tựa như là như u linh. Không có người biết được. Cho nên hắn sẽ không trở thành những cái kia ngân hàng phá sản người bị hại mục tiêu công kích. Có người gõ cửa, Soze không biết lúc này còn có người nào sẽ chủ động tìm đến mình. Hắn giống bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng cấp tốc tiến lên. Đụng phải bên cạnh một chậu hoa giá không quan tâm. Thân sĩ cùng Nho Nhã cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Mở cửa phòng ra, thấy được ngoài cửa hai tên người trẻ tuổi, trong đó một người thanh niên sử dụng giả cánh tay. Soze không nhìn thấy có thể cứu vãn hắn những cái kia vương quốc tài chính đại thần quan viên. Chỉ là hai tên không quen biết người trẻ tuổi. Hắn vẫn giận dữ hét, cút xa một chút, muốn đóng cửa lại. Cửa bị tên kia kiện toàn người trẻ tuổi ngăn lại. Soze tiên sinh, tuy nhiên ta không giải quyết được ngươi tình cảnh trước mắt, nhưng ít ra có thể làm cho ngươi bảo trụ một cái mạng. Hiện tại những cái kia ngân hàng phá sản người bị hại đều đang tìm ngươi. Bọn họ hội không từ thủ đoạn giết ngươi. Chẳng lẽ có người bại lộ thân phận của mình? Soze trong lòng bắt đầu lo lắng. Trước mặt người trẻ tuổi vậy mà biết mình là phá sản ngân hàng chính thức lão bản. Những người bị hại kia nhóm tuyệt đối làm ra được chuyện như vậy. Soze sẽ không hoài nghi. Bán tín bán nghi mở cửa phòng ra, đem hai người bỏ vào đến. Trong phòng tình huống tương đương hỏng bét, tất cả mọi thứ đều bị nện mục. Nhìn Soze tiên sinh tình huống so tưởng tượng còn bết bát hơn. Kiện toàn người trẻ tuổi ngà, mũ hành lễ, đường ninh tư đồ nhĩ đặc, mạo muội bái phòng, hy vọng không có quấy rầy đến ngài. Mặt khác một người thanh niên đồng dạng tự giới thiệu, Sarah, một vị tiểu thương nhân. Soze đối với hai tên người tuổi trẻ tự giới thiệu không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỉ muốn vượt qua trước mắt nan quan, nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào, các ngươi có thể giúp thế nào ta. Đường Ninh có chút thất vọng, đem trên ghế salon những cái kia bị xé nát vải vóc một lần nữa thả trở về. Ngồi xuống, nghiêng chân nhìn lấy vị này đã từng thống trị vương quốc thương nghiệp ngân hàng ra, ta coi là. Nghe được tên của ta ngươi hội tương đương phẫn nộ, nhìn ngươi so ta tưởng tượng muốn thân sĩ, nếu như ta là nữ nhân nhất định sẽ yêu ngươi. Soze chợt nhớ tới một ít gì, Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc. Con người của hắn cấp tốc co vào, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, quyền đầu nắm chặt, ngươi là cái kia đáng chết Đông Phương thương nhân. Tên lừa đảo, hiện tại nhớ tới cũng không tính là muộn, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Đường Ninh mang trên mặt trêu tức nụ cười, thưởng thức vị này Anarak thúc thúc đã từng tín nhiệm nhất đồng bọn, thời gian sung túc. Tuy nhiên hoàn cảnh có chút hỏng bét, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Hắn phát ra đùa cợt tiếng cười, hại chính mình biến thành như vậy hung thủ an vị trước mặt mình. Soze nện bước nhanh chân vội vã đi lên, bắt lấy người tuổi trẻ cổ áo, cắn răng thần sắc âm ngoan, ngươi không nên hủy cuộc cải của ta. Ma quỷ nâng lên cái tay còn lại vung hướng gò má đối phương. Quyền đầu không ngừng rơi xuống, máu tươi nhuộm dần quyền đầu. Bất quá không có kêu thảm, chỉ có điên cuồng đùa cợt tiếng cười. Đường Ninh hai gò má bị máu tươi nhiễm đỏ, vặn vâng cuồng tiếu, không sai. Liền giống như vậy, hung hăng giáo huấn hủy hết thảy ma quỷ. Sarah trên mặt hiển hiện lo lắng, nhưng trở ngại tới nơi này thời gian cấp trên bàn giao. Hắn không thể ra tay ngăn cản, chỉ cần tĩnh tĩnh thưởng thức là được. Thẳng đến thở hồng hộc, Sose buông tay ra, xoa nắn đau đớn quyền đầu, tử vong sẽ để cho ngươi giải thoát. Không dễ dàng như vậy. Hắn quay người trong phòng trong tủ chén điên cuồng tìm kiếm. Đường Ninh ngã ngồi ở trên ghế salon, lau sạch lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi, thử lấy răng, giống như là người điên, làm máu tươi lau sạch sẽ, vết thương trên mặt nhanh chóng khép lại, hào quang màu xanh lục hiển hiện, là druid tự nhiên chi lực, nhìn chăm chú lên đồng dạng điên cuồng tìm kiếm ngăn tủ đối thủ. Đi tới, nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết ngươi xử trí ta như thế nào. Không lâu sau đó Sose lấy ra một cái hộp, mở hộp ra, một cái sáng ngời bảo thạch, tài phú chi nhãn, tham lam nữ thần mạnh phi thốt một khỏa con mắt, có thể hiểu rõ nhân tính nhược điểm, cũng đem nhược điểm phóng đại. Phương pháp của hắn rất đơn giản, dùng viên này con mắt phát giác đối phương nhược điểm lớn nhất, cũng giúp cho phản kích. Loại cảm giác này lại so với tử vong thống khổ hơn. Phi thường tốt, ta thấy được muốn có được đồ vật. Đường Ninh lấy ra Mosley An dao găm, có thể giết tử thần cùng ma dao găm, đâm vào Sose lồng ngực. Dao găm chỉ còn lại có nhược điểm. Sose có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn lấy cắm vào lồng ngực cái viên kia dao găm. Đạo tặc thích khách liên minh thủ lĩnh Nasri vũ khí. Sắc mặt của hắn tái nhợt mà kinh ngạc, đôi môi run rẩy. Ngươi là thần bí tổ chức địch nhân? Nasri bị giết chết là thần bí tổ chức cừu nhân, tên kia người trẻ tuổi gây nên. Như vậy nắm giữ cây chủy thủ này người cũng là vị kia cùng thần bí tổ chức đối nghịch người trẻ tuổi. Đưa tay túm lấy tài phú chi nhãn, Đường Ninh nhe răng cười, hết thảy đều đã quá muộn. Ngươi sớm nên nghĩ tới, cùng Anarak thúc thúc hợp tác thời điểm cẩn thận bị ngươi vứt bỏ. Nếu không ngươi tuyệt sẽ không dễ dàng như thế thất bại. Anarak, cỡ nào tên quen thuộc. Sose thống khổ quỳ trên mặt đất, ngón tay bưng bít lấy Mosley ăn dao găm đâm thủng qua địa phương, ngươi biết hắn. Ta biết rất nhiều người, bọn họ cùng thần bí tổ chức đều có khó có thể dùng hóa giải cừu hận. Tỷ như Anduin thúc thúc, Francis thúc thúc, còn có vừa rồi nâng lên Anarak thúc thúc. Đường Ninh mỗi cái đem những cái kia tên nói ra, hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng ta đối phó thần bí tổ chức mục đích. Sose đương nhiên minh bạch chỗ nguyền rủa những tên kia phái cái này vị trẻ tuổi đến đây báo thù. Hắn giãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên, muốn từ nơi này thoát đi. Đường Ninh duỗi tay nắm lấy thất bại giả sau cổ áo, chớ nóng vội rời đi. Ta đổi tính mạng của ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta chỉ muốn cầm lại thuộc về Anarak thúc thúc sở hữu tài phú. Ta nói chính là sở hữu. Không chỉ là ta từ trên người ngươi đã được đến những cái kia. Hắn hướng một bên chờ lệnh người. Trẻ tuổi gật đầu. Sarah đem đã sớm định ra tốt tài sản chuyển nhượng hiệp nghị lấy tới. Đặt ở Sose trước mặt. Ở phía trên ký tên ấn lên thủ ấn là được. Hắn muốn cầm đỏ mặc thủy. Nhưng nhìn thấy những cái kia máu tươi. Từ bỏ dự định. Nhưng ngươi không cần đến đỏ mặc thủy. Sose cầm lấy tấm kia hiệp nghị, điên cuồng cười to, về sau đột nhiên đình chỉ, quay đầu nhìn phía sau người trẻ tuổi phẫn giận dữ hét. tuyệt không có khả năng. Anarak mơ tưởng đạt được. Hắn ý đồ đem hiệp nghị xé bỏ. Đương nhiên, cái này là quyền tự do của ngươi. Đường Ninh ngồi xổm xuống, nhìn qua tấm kia bời vì đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt. Bất quá ngươi là có hay không có thể sống từ nơi này đi ra ngoài ta nhưng không cách nào cam đoan. Ngẫm lại xem, miễn là còn sống, hết thảy liền đều còn có cơ hội. Đây là ngươi sau cùng cầu sinh thời cơ. Ngươi thần bí tổ chức các bằng hữu nhất định sẽ hiệp trợ ngươi đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy. Ngươi đến ôm có hy vọng. Ngươi biết Mosley ăn dao găm có thể giết ngươi. Coi như ngươi thu được đến từ địa ngục hoặc là thiên đường lực lượng. Sose ngây ra một lúc. Đối phương nói không sai. Miễn là còn sống hết thảy liền còn chưa kết thúc. Những cái kia thần bí tổ chức các đồng bạn sẽ giúp hắn. Hắn một lần nữa triển khai tấm kia tài sản chuyển nhượng hiệp nghị. Nuốt nước miếng một cái, người hội tuân thủ điều ước. Đương nhiên, ta thề, Đường Ninh chân thành đáp lại, chỉ ký tên in dấu tay địa phương, ngay ở chỗ này. Sose không muốn chết, hắn nhìn qua hiệp nghị ký tên địa phương, tiếp nhận mặt khác một người thanh niên đưa tới bút, viết lên tên của mình, cũng nhấn xuống thủ ấn. Về sau dùng chờ đợi ánh mắt nhìn đối phương, hy vọng đối mới có thể tuân thủ hứa hẹn, nhượng hy vọng mong manh biến thành sự thật, cầm lấy tấm kia tài sản chuyển nhượng hiệp nghị. Đường Ninh từ trong túi áo xuất ra một cái kim khải vung vứt xuống trên mặt đất, dựa theo tài sản. Chuyển nhượng hiệp nghị, đây là ta phải trả cho thù lao của ngươi, hiện tại ngươi tự do. Sose dùng một cái kim khải vung bán mất thuộc về mình sở hữu tư sản. Đương nhiên là không tốt tư sản. Hắn đứng dậy xông ra đại môn, theo đen nhánh đường đi phi nước đại. Ở ngực Mosley ăn dao găm không thể rút ra. Cái này mai dao găm một khi rút ra, vết thương đều sẽ vĩnh viễn không cách nào khép lại. Hắn hội đổ máu mà chết. Thần bí tổ chức những đồng bạn kia nhóm nói không chừng có biện pháp có thể bổ cứu. Đồng dạng đi ra khỏi phòng Đường Ninh vỗ tay phát ra tiếng. Rất nhanh có người từ trong bóng tối chui ra. Là George Clooney, có thể tìm tới Sose tại thủ đô bí ẩn chỗ ở. Vị này duy nhất thấy một lần cấp trên châu báu điếm đầu lĩnh giúp đại ân. Tiên sinh, hiện tại ta vì ngài phục vụ. George Clooney biết xem xét thời thế, nịnh nọt, không có người chọn đã biến thành chuột chạy qua đường Sose. Không, ngươi được làm xong một chuyện cuối cùng. Đường Ninh mỉm cười nhìn lấy vị này mới phản chiến ra. Hỏa, làm George Clooney tìm Sose đường rời đi đuổi theo thời điểm. Sarah có chút đồng tình đối phương, chúng ta vì cái gì không kết quả trực tiếp tính mạng của hắn. Đường Ninh đi ở phía trước, đem tấm kia hiệp nghị thu vào, gương mặt dữ tợn khủng bố, tuy nhiên không phải người tốt. Nhưng ta cũng không muốn làm một cái không giữ lời hứa người. Ta đã đáp ứng không giết hắn, chuẩn xác mà nói sẽ không chết trên tay ta. Những cái kia bởi vì tiền tiết kiệm bị tiêu xài mà. Trở nên một không mọi người đột nhiên táo động, thủ đô trên đường cái phi thường náo nhiệt. Mọi người bôn tẩu bẩm báo, Sose ngay tại thủ đô trên đường, Sose bị những cái kia tức giận người gửi tiền nhóm ngăn lại. Hắn trong đám người thấy được một tên thân ảnh quen thuộc. George Clooney đứng tại những cái kia đòi nợ người phía trước. Thân phận của hắn bị người trước mặt tiết lộ, là ngươi, ngươi bán ta, Sose phẫn nộ gào thét. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.